Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 528, chương 527. Chịu khổ đùa giỡn, ở khoa học trên thế giới cao trung tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Sonoko mặt cọ một đỏ, đi chỗ của ta, ta đánh trải, như vậy à, chấm ngoặc kép, Sonoko thở phào, rồi lại có một loại không tên thất lạc. Rèm cửa sổ đóng chặt, Sonoko nằm trên giường trợn tròn mắt, ánh mắt không hề tiêu cự nhìn chằm chằm trần nhà. Kamikawa-san liền ngủ bên cạnh trên đất, tiếng hít thở của hắn rất nhẹ, tựa hồ đã ngủ. Có Kamikawa-san ở, nàng rõ ràng không sợ mới là, nhưng tim đập nhưng không quá bình thường. Một hồi nhảy đến nhanh chóng, làm cho nàng làm sao cũng không tĩnh tâm được. Mông lung ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, tung vào một điểm cực kỳ nhạt hào quang màu xanh, nhường Sonoko ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Nhìn chằm chằm trần nhà phát ra một hồi lâu ngốc, Sonoko xoa xoa mặt, nhưng người chuyển đến bên giường nhìn hắn, đã thấy Kamikawa-san trợn tròn mắt, hướng nàng nhìn bên này đến. A-san còn chưa ngủ sao? Sonoko toàn bộ trên người đều co trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Bởi vì ngủ, nàng không mang băng đô, tóc tai rối bời, cặp kia giường như lục bảo thạch như thế, con mắt rạng rỡ phát quang. Ngủ không được, Kamikawa-san nghiêng đầu đến nói chuyện với nàng, trong thanh âm mang theo điểm điểm bất đắc dĩ. Hắn từ trước đến giờ ngủ rất nhanh, vừa dính vào đến gối không mấy phút liền có thể ngủ. Vốn tưởng rằng hiện tại cũng như thế, nhưng hắn ép buộc chính mình nhắm mắt lại, trong đầu như cũ rất thanh tịnh, rõ ràng đã rất buồn ngủ, nhưng chính là ngủ không được. Đại khái là phát hiện Kamikawa-san trạng thái cùng chính mình như thế. Sonoko thay đổi cái tư thế thoải mái, ý cười dịu dàng nhìn hắn, ta cũng ngủ không được, vừa nghĩ tới A-san liền ngủ bên cạnh ta, ta tim đập đến đặc biệt nhanh. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cảm giác mình mặt hơi nóng. Cũng may trong phòng đen, không thấy được, đừng nghĩ nhiều như thế. Nhắm mắt lại chạy xe không đầu, rất nhanh liền có thể ngủ. Ta còn không nói gì đây, A-san làm sao sẽ biết ta đang loạn tưởng. Sonoko ngữ khí mang theo nghi hoặc, liền như là gặp phải cái gì nghĩ mãi mà không ra vấn đề khó. Nhưng môi nàng mang theo giảo hoạt ý cười. Chẳng lẽ nói A-san cùng ta cũng như thế? Cũng đang miên man suy nghĩ sao? Kamikawa-san mặt cọ một hồi thiêu đến hoàng. Hắn yên lặng hướng về trong chăn hơi co lại. Nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Ngủ đi. Sonoko trong mắt ý cười càng sán lạn. A-san loại này rõ ràng thẹn thùng không được, nhưng còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ thực sự là quá đáng yêu. Sáng sớm, Kamikawa-san bị một trận tiếng còi cảnh sát tỉnh lại. Hắn kéo màn cửa sổ ra nhìn xuống. Cảnh sát đã đến. Vài chiếc xe cảnh sát ula ula dừng ở phía dưới. Cho dù là này cách âm rất tốt, cửa sổ cũng hoàn toàn che đậy không được cái kia ồn ào còi báo động. Hắn tối hôm qua cũng không biết là làm sao ngủ. Sonoko tầm mắt thật giống vẫn dừng lại ở trên mặt hắn. Hắn không thể không cả người co vào trong chăn. Lúc này mới ngăn cách đạo kia nóng người tầm mắt. Làm sao như vậy ồn ào a? Sonoko còn buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy. Nàng xoa xoa khóe mắt, còn không làm sao tỉnh lại. Cảnh sát đến rồi. Nghe được Kamikawa-san âm thanh, Sonoko lập tức con mắt trợn to, lấy sét đánh không vội bưng tay tư thế thu về trong chăn. Xong, nàng đã quên A-san ở đây. Nàng vừa tỉnh ngủ dáng vẻ bị A-san nhìn thấy. A, thật mất mặt a. Sonoko đầu toàn bộ mò trong chăn, chỉ cảm thấy thế giới đều không mỹ hảo. Kamikawa-san một mặt mờ mịt. Đây là sao rồi? Giữa lúc Kamikawa-san nghi hoặc thời điểm, Sonoko giọng buồn buồn xuyên thấu qua chăn truyền tới. A-san, ngươi đi ra ngoài trước. Nhanh lên một chút lên nha. Kamikawa-san cũng không nghĩ nhiều. Như thế, cũng không rõ ràng Sonoko đang phiền não cái gì. Ở trong mắt hắn, Sonoko như thế nào đều là đáng yêu. Mặc kệ là chưa tỉnh ngủ mờ mịt dáng vẻ, vẫn là nhíu mày không rõ dáng vẻ, cũng hoặc là phiền muộn tức giận dáng vẻ, đều rất đáng yêu. Kamikawa-san thích nhất nàng cười thời điểm, như một cây mặt trời mọc Himawari, ấm áp sán lạn, nhân gian mỹ hảo. Yamamura Misao mang người đi vào biệt thự, vừa vào cửa liền nhìn thấy trên ghế salon bị trói chặt chẽ nữ nhân. Hắn mộng bức chừng mắt nhìn, chuyện gì thế này, đây là hung thủ sao? Tại sao bị trói lên? Trên ghế salon mấy người đã tỉnh rồi. Vì để tránh cho buổi tối lại xảy ra chuyện gì, trừ Miyawa Keitasu ở ngoài mấy người đều ngủ ở trên ghế salon. Cũng tiện thể nhìn Maji Kibako. Đây là tình huống thế nào? Maji Kibako đơn giản hướng về lại đây cảnh sát nói rõ tình huống. Cảnh sát, cái này chính là hung thủ. Nàng có rất mạnh bạo lực khuynh hướng. Còn mang súng lục, súng lục. Tanabe Akira ra hiệu hắn xem trên bàn súng lục. Trong súng lục diện băng đạn bị Kamikawa săn rời đi. Súng lục liền trực tiếp đặt lên bàn. Yamamura Misao giơ tay lên thương. Súng, cẩn thận kiểm tra một hồi. Hơi kinh ngạc, còn đúng là súng thật. Người chết ở đâu? So sánh với vô căn cứ gà mờ cảnh sát Yamamura Misao. Phía sau hắn giám định khoa nhân viên liền muốn chuyên nghiệp nhiều lắm. Lần lượt đem trên bàn súng lục, đao giải phẫu để vào vật chứng trong túi. Ở lầu hai hành lang, chúng ta đem thi thể buông ra sau khi sẽ không có động. Có một người thiếu niên tra xét thi thể. Maji Kibako mang theo cảnh sát hướng về lầu hai hành lang. Đi, cảnh sát đến rồi nàng cũng có thể chân chính yên tâm. Này cái biệt thự phát sinh như thế đồng thời vụ án giết người. Nàng đại khái là sẽ không tới nơi này nữa ở. Kusai Kazuko thi thể còn ở tại chỗ. Mặt trên nắp một tầng trắng. Haku, ga trải giường. Giám định khoa nhân viên đem ga trải giường xốc lên sau khi. Phía sau Yamamura Misao thẳng rút lui vài bộ. Dù hắn đã chịu qua không ít vụ án giết người, nhưng mỗi lần nhìn thấy thi thể, vẫn là cảm giác thầm đến hoàng. Giữa lúc hắn chú ý thi thể thời điểm, vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Yamamura Misao cả người run lên, suýt chút nữa nhọn kêu thành tiếng. Murayama cảnh sát, Sonoko đối với phản ứng của hắn có chút không nói gì. Mặc dù đã gặp nhiều lần, nàng vẫn là không hiểu nổi vị này Murayama đến cùng là làm sao lên làm cảnh sát. Nhìn thấy là cá nhân. Yamamura Misao lau một cái trán đổ mồ hôi. Là ngươi à, Sonoko, con mắt của hắn sáng lên ánh sáng. Chỉ, hướng về Sonoko phía sau nhìn lại. Nỗ lực tìm được vị kia đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro. Này lên vụ án lẽ nào là Mori tiên sinh phá sao? Không phải, Mori thúc thúc không có tới. À, Mori tiên sinh lại không có tới. Nghe được Mori Kogoro không có tới, Yamamura Misao cảm thấy thất lạc. Vậy là ai phá? Là A-san phá. Sonoko duỗi ra hai tay, cười hì hì giới thiệu với hắn bên cạnh Kamikawa-san. Leng keng, đây là Kamikawa-san, bạn trai của ta. Ngươi lại có bạn trai? Yamamura Misao mở to hai mắt. Đối với Sonoko có bạn trai chuyện này đặc biệt khó mà tin nổi. Sonoko trên đầu hiện ra một cái nộ chữ. Người này là có ý gì? Kamikawa-san có chút không nói gì. Cái này tỉnh Gunma cảnh sát hình sự làm sao cũng một bộ vô căn cứ dáng vẻ. Không để ý đến Yamamura Misao, hắn đem một quyển phim nhựa đưa cho giám định khoa nhân viên. Đây là phát hiện thi thể sau khi ta đập một ít bức ảnh. Giám định khoa nhân viên ước lượng một. Hồi này cuốn giày đặc cuộn phim. Nhiều như vậy sao? Bên trong còn có một chút cái khác bức ảnh. Các ngươi đem cùng vụ án liên quan bức ảnh rửa đi ra là tốt rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.